Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 751. Phần thiên đại trận. Tống Hoàng tình huống thế nào? Phương Viêm hướng về phía Tống Cảnh Thiên hỏi. Tình huống không lạc quan. Chúng ta bây giờ là bị động phòng ngự. Mặc dù không có tổn thương gì. Nhưng là những thứ này Nguyệt Ma giáo tạp toái là đi ra bên ngoài đánh chết ngoại ô cư dân dùng cho huyết tế phần thiên đại trận. Dùng không bao lâu. Nhiều nhất 3 ngày. Này phần thiên đại trận cũng sẽ bị kích hoạt. Đến lúc đó liền là cả Đại Tống Quốc đều phải bị huyết tế luyện hóa. Sợ rằng cuối cùng chỉ có số ít mấy người tránh được trường hảo kiếp này. Tống Cảnh Thiên nghe vậy, chân mày là mặt nhăn thành một cái chữ xuyên. Vậy các ngươi liền không có nghĩ qua giải quyết như thế nào biện pháp, chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết? Phương Viêm nghe vậy, không nghĩ tới hắn phá cửa ra, lại nghe được dạng một cái không tốt tin tức. Trước bởi vì đột phá đại hảo tâm tình là không còn sót lại chút gì. Còn có thể làm sao, đó chính là kéo dài thời gian, chờ đợi viện quân. Tống Cảnh Thiên nghe vậy có chút khổ sở nói, đây chính là thực lực kém kết quả. Nếu là hắn là thần thông cảnh hậu kỳ tu sĩ, chính là Nguyệt Ma giáo phân đường cũng không dám tùy tiện tấn công. Mà giờ khắc này chỉ có thể là chờ Đại Kim Quốc viện quân. Viện quân là Đại Kim Quốc hay lại là Đại Tống Quốc quận thành viện quân? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Nếu như là Đại Kim Quốc viện quân, trì hoãn cái 2 ngày thời gian vẫn là có thể. Nhưng là các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn sau Đại Tống Quốc các đại quận thành viện quân vậy thì có điểm không nhờ vả được. Hai phương diện đều có. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi nói. Như thế kia cần bao nhiêu thời gian Đại Kim Quốc viện quân mới có thể đến? Phương Viêm nghe vậy là hỏi lần nữa. Vẫn không thể chắc chắn. Đại Tống Quốc viện quân ở gần đây 2-3 ngày là có thể đến. Mà Đại Kim Quốc viện quân là muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể đến. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi nói. 10 ngày nửa tháng, chúng ta có thể kiên trì thời gian nửa tháng sao? Phương Viêm nghe vậy, chân mày là lại một lần nữa nhíu lại, tình huống phi thường nghiêm nghị a. Đây cũng là không có biện pháp chuyện, nếu là không có phần thiên đại trận uy hiếp, dựa vào đế đô Kim Long đại trận. Có thể kiên trì cách 10 ngày nửa tháng. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi nói. Nếu như là như vậy, chỉ phải phá hư này phần thiên đại trận liền xong. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Tình huống là như vậy. Như vậy Nguyệt Ma giáo ở đế đô cao tầng có những thứ kia, thần thông cảnh cường giả có mấy người. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Theo quan sát cùng nhiều mặt tuyến báo, ở đế đô sống động là 3 gã thần thông cảnh cường giả. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi nói. 3 gã thần thông cảnh cường giả. Do Mộc Viêm xuất thủ. Ngươi và Tống tiền bối có thể kéo ở đây 3 gã thần thông cảnh cường giả sao? Phương Viêm nghe vậy hướng về phía Tống Cảnh Thiên hỏi. Nếu là phe địch thật có 3 gã thần thông cảnh cường giả. Phương Viêm có 90% chắc chắn đem kia cái gì phần thiên đại trận cho phá hỏng. Phần thiên đại trận cần số. Huyết tế, nếu như không có huyết tế, bọn họ căn bản là không phát huy ra phải có uy lực. Nếu như có thực nhân dược đằng phá hư phần thiên đại trận huyết thực, mới có thể phá hư này phần thiên đại trận đối với ta Đại Tống Quốc đế đô uy hiếp. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi nói. Kia cứ như vậy định, chúng ta ngay lập tức sẽ xuất thủ, tan biến này Nguyệt Ma giáo phần thiên đại trận. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Ở phá hư địch nhân phần thiên trước đại trận, hay là trước để cho ta nhiều đánh chết một ít Nguyệt Ma giáo sinh tử cảnh vương giả. Được, chuyện này làm phiền ngươi. Tống Cảnh Thiên nghe vậy, hướng về phía Phương Viêm là lộ ra một cái cảm kích thần sắc. Lấy Phương Viêm thực lực, thần thông cảnh người làm, hắn hoàn toàn có thể không cần phải tranh đoạt vũng nước đục này. hắn có thể ung dung rời đi Đại Tống quốc. Nhưng là Phương Viêm hắn nhưng lưu lại. Làm cho Tống Cảnh Thiên là phi thường cảm kích. Ta đi vậy, Nguyệt Ma giáo thần thông cảnh cao thủ ra tay một cái, các ngươi đang xuất thủ, chớ đọc chiến. Chỉ cần kéo đối phương liền có thể. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn phá bọn họ Phần Thiên đại trận đang nghĩ biện pháp đánh chết nhiều chút Nguyệt Ma giáo cẩu tặc. Phương Viêm thanh âm vẫn còn ở Tống Cảnh Thiên đám người bên tai đang lúc hồi tưởng. Mà bọn họ chính là mất đi Phương Viêm bóng dáng. Lê lão. Không được. Tiểu tử kia lại bắt đầu đồ sát chúng ta trung gian lực lượng. Lần này xin Lê lão nhất định phải xuất thủ đem tiểu tử này cho tiêu diệt. Phương Viêm vừa ra hoàng thành, ngay lập tức sẽ nhìn đến lượng. Thi hài trôi lơ lửng ở phía trên ao máu, vì tăng nhanh Phần Thiên đại trận nhanh chóng huyết tế thành công. Những thứ này diệt tuyệt để cho tính xúc sinh là đối một ít không có tu vi thế tục phàm nhân hạ thủ. Phương Viêm thấy là lửa giận ngút trời. Không chút nào ở che giấu chính mình khí tức. Có thể nói là một đường giết tiến lên. Phàm là gặp phải Nguyệt Ma giáo tu sĩ. Thông thông bị chém chết. Đặc biệt là làm Nguyệt Ma giáo sinh tử cảnh vương giả phát hiện lúc. Phương Viêm là giết mấy ngàn Nguyệt Ma giáo giáo trung. Trong đó còn có hai gã sinh tử cảnh vương giả càng bị Phương Viêm một cái hỏa sơn chi nộ liền oanh bảo. Nguyệt Ma giáo sinh tử cảnh vương giả là ngựa không ngừng vó câu hướng đi thần thông cảnh trưởng lão kêu cứu. Đáng chết, nếu tiểu tử này cố ý tìm chết, như vậy thì đưa hắn lên đường. Các ngươi chớ đang quản tiểu tử này, lão phu hôm nay. Ra tay đem giết chết. Các ngươi tăng nhanh săn thú tốc độ. Đại Tống quốc đã hướng Đại Kim quốc cầu viện. Nhiều nhất 10 ngày Đại Kim quốc viện quân sẽ đến. Chúng ta nhất định phải ở Đại Kim quốc cường giả tới tiếp viện trước đêm này Đại Tống quốc chiếm cứ. Sau đó coi đây là trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng phóng xạ. Lê lão nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Hiểu thuộc hạ thì sai người đi phụ cận săn giết số. Huyết thực tranh thủ 3 ngày để cho này Phần Thiên đại trận huyết tế thành công. Kia sinh tử cảnh tu sĩ nghe vậy không khỏi khom người lính mệnh đi. Lê lão cứu ta. Một tên chật vật chạy trốn sinh tử cảnh sơ kỳ đỉnh phong vương giả mặt đầy kinh hãi. Cả người chật vật. Đột nhiên kia Lê lão xuất hiện ở đối phương trong tầm mắt. Hắn là mặt đầy kinh hỉ hướng về phía kia Lê lão kêu cứu. Tiểu xúc sinh ngươi dám. Lê lão thấy Phương Viêm đang đuổi giết Nguyệt Ma giáo sinh tử cảnh vương giả. Hơn nữa còn là ngay trước hắn mặt. Thật là. Cẩu đảm nhất thời không khỏi lên tiếng nổi giận nói. Hỏa long gầm thét. Phương Viêm một tiếng quát to căn bản cũng không để ý tới hắc y lão giả kia tiếng quát giận. Một. Hỏa long là gầm thét mà ra. Đón lấy. Một tên chính đang chạy trốn sinh tử cảnh sơ kỳ vương giả là liền bị Phương Viêm cho đánh bể. Tiểu xúc sinh ta muốn ngươi chết. Lê lão thuộc về bại lộ bên trong. Tiếp theo là nổi giận một tiếng. Một cái pháp lực bàn tay mang theo kinh thiên ma khí hướng Phương Viêm vỗ tới. Nguyệt Ma giáo cẩu tặc đừng lấy đánh lấn tiểu đối thủ của ngươi là ta. Phương Viêm đem côn bằng cực tốc thi triển ra. Trong nháy mắt đi xa. Đón lấy. Tống Cảnh Thiên thanh âm là đang ở phủ cận nổ vang. Phương Viêm, ngươi đi nhanh phá hư Phần Thiên đại trận huyết tế. Tống Cảnh Thiên hướng về phía Phương Viêm nói. Tống Cảnh Thiên, ngươi đã phải chết, vậy thì tiến ngươi lên đường. Ông lão mặc áo đen là hét. Một tiếng. Đón lấy. Hắn hướng về phía trong hư không là một chút. Tiếp lấy hai gã thân mặc áo đen. Tản ra vô biên kinh khủng khí huyết thần thông cảnh cường giả là từ đến phương xa trong khu nhà bay ra ngoài. Hận thật là lẫn ta Đại Tống quốc không người sao. Nguyệt Ma giáo xuất hiện 3 gã thần thông cảnh cường giả kia Tống Huyền Tổ cũng ngồi không yên, nhất thời là hét. Một tiếng tiếp theo từ đại tống trong hoàng cung bay ra ngoài. 1762. Tống Huyền Tổ không thầm nghĩ ngoại giới lời đồn đãi có sai lầm, ngươi cũng chưa chết. Lê lão vừa thấy Tống Huyền Tổ, nhất thời không khỏi cười lạnh nói. Bất quá! Tống Huyền Tổ! Chính là ngươi không có chết. Nhưng là đang đối với thượng ta Nguyệt Ma giáo ba tên trưởng lão. Ngươi còn chưa phải là phải chết. Hừ, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có ba gã thần thông cảnh cường giả chúng ta không biết sao. Tống Cảnh Thiên nghe vậy là lạnh rên một tiếng. Nếu như tính luôn Phương Viêm Hoàng Kim cấp bậc thực nhân ruột đằng. Bọn họ bên này nhưng là so với đối phương còn nhiều hơn một tên thần thông cảnh cường giả. Bất quá! Hoàng Kim này cấp bậc thực nhân ruột đằng không là dùng để chiến đấu. Mà là phải dùng đối phương phá hư phần thiên đại trận huyết tế. Nguyên lai ngươi Đại Tống Quốc còn có một tên gọi núp trong bóng tối thần thông cảnh tu sĩ. Xem ra thật đúng là xem thường các ngươi. Có thể là các ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết ở đây. Ba gã thần thông cảnh cường giả. Đủ luyện chế ba vị thần thông cảnh huyết giáp vệ. Lê lão nhìn kia cửu đầu viêm mãng xà một viêm hóa thành xấu xí đại hán khôi ngô, nhất thời không khỏi nói. Tiểu tử, ngươi dám. Vừa lúc đó, một tức giận tiếng giống to là từ lê lão trong miệng truyền tới. Lê lão phát hiện Phương Viêm ở số chu diệt sinh tử cảnh tu sĩ. Mà kia hoàng kim cấp bậc thực nhân ruột đằng chính là lần hai chui vào đến dưới đất. Bắt đầu thôn phệ phần thiên đại trận huyết tế cần đủ loại tu sĩ tinh huyết. Nhận ra được huyết tế cần đủ loại tinh huyết lại biến mất bộ phận. Cách phần thiên đại trận hoàn thành lại phải trì hoãn một đoạn thời gian. Kia lê lão là nhẫn tức giận gầm hét lên. Nguyệt ma giáo cẩu tặc đối thủ của ngươi là ta. Tống Cảnh Thiên thấy lê lão hướng Phương Viêm phóng tới, nhất thời là hét. Một tiếng. Bắt đầu chặn lại. Trận chiến này mấu chốt không là bọn hắn những thứ này thần thông cảnh cường giả. Mà là Phương Viêm. Nếu là Phương Viêm phá hư địch nhân huyết tế. Như vậy hắn Đại Tống Quốc nguy cơ lần này liền biết một bộ phận. Theo Tống Cảnh Thiên tiếng quát giận vừa rơi xuống. Tống Huyền Tổ. Một viêm hai gã thần thông cảnh cường giả là lại bắt đầu tìm mỗi người đối thủ. Lần này không phải là muốn tê. Sơ. À. Sơ. Quy. Quy. À. Mơ. Sát Nguyệt ma giáo thần thông cảnh tu sĩ. Mà là phải phá hư phần thiên đại trận. Tống Cảnh Thiên bọn họ đánh đều là một cái câu giờ. Tận lực kéo dài thời gian. Nhanh, nhanh các ngươi mấy phế vật. Nhanh cản lại kia hoàng kim cấp bậc thực nhân ruột đằng. Không thể để cho hắn ở thôn phệ huyết tế dùng đủ loại tu sĩ tinh huyết. Lê lão hướng về phía bốn phía cùng nhiều chút Nguyệt ma giáo sinh tử cảnh vương giả là quát to. Ha ha Nguyệt ma giáo cẩu tặc tới a tới bắt tiểu gia a. Phương Viêm nghe vậy hướng về phía kia Nguyệt ma giáo một ít nghe tin tới sinh tử cảnh vương giả là khiêu khích nói. Hỏa long gầm thét. Phương Viêm đem côn bằng cực tốc thi triển ra. Ngũ long thần quyền trong nháy mắt đánh ra. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật. Theo Phương Viêm đột phá đến sinh tử cảnh trung kỳ. Hắn ngũ long thần quyền. Ba thức tự nghĩ ra thần thông uy lực thì. Hơn kỳ đấm ra một quyền. Giữ tợn to. Hỏa long là gầm thét mà ra trong nháy mắt kia xông về Phương Viêm sinh tử cảnh vương giả liền bị Phương Viêm bắn cho bạo nổ. Ngu xuẩn. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn. Không phải là các ngươi phải đi đối phó tiểu tử kia. Mà là các ngươi phải đi đối phó kia hoàng kim cấp bậc thực nhân ruột đằng. Muốn ngăn cản hắn phá hư phần thiên đại trận huyết tế. Lê lão thấy Nguyệt ma giáo hộ giáo sinh tử cảnh vương giả lại ra tay với Phương Viêm. Bọn họ chẳng những không có bắt lại Phương Viêm, ngược lại là vì vậy tổn thất nặng nề. Nhất thời không nhịn được nổi giận nói. Nhưng là Phương Viêm có côn bằng cực tốc ở thực nhân ta ở thôn phệ số. Quý trọng mỏ kim loại thạch. Hắn đằng mạn phi thường cứng rắn. Sinh tử cảnh vương giả căn bản châu chém không đứt hắn đằng mạn chạm tay. Ngược lại là bởi vì Phương Viêm thi triển côn bằng cực tốc là ngay cả chém vài tên sinh tử cảnh vương giả. Ngươi có bản lãnh tới giết ta à? Phương Viêm hướng về phía kia Lê lão là khiêu khích nói. Tiểu xúc sinh, lão phu đằng không ra tay đến, nếu không một cái tát liền đem ngươi đập chết. Nghe được Phương Viêm khiêu khích âm thanh, Lê lão là không nhịn được nổi giận nói, có thể là bởi vì nhất thời phân tâm. Lại bị Tống Cảnh Thiên là lợi dụng sơ hở, suýt nữa bị Tống Cảnh Thiên phi kiếm chém trúng. Trác lão, tiểu tử này là cái gieo họa, phải đem tiểu tử này chém giết. Nếu không, chúng ta thật vất vả mới vừa tích góp đến huyết tế năng lượng sẽ bị hắn thực nhân ruột đằng nuốt chửng lấy hết sạch. Lê lão cũng phát hiện Phương Viêm khó dây dưa, hắn hiểu hoàng kim này cấp bậc thực nhân ruột đằng chính là Phương Viêm linh sủng. Lê lão, ngươi đem này cẩu đầu viêm mãng xà cùng Tống Cảnh Thiên trì hoãn ở. Ta đi đem tiểu tử này cho chém. Như vậy, hoàng kim này cấp bậc thực nhân ruột đằng cũng trở thành vật vô chủ. Trác họ lão giả nghe vậy hướng về phía Lê lão nói. Trác lão, tiểu tử này giảo hoạt như hồ. Ngươi mới vừa đến nơi đây. Đối với hắn không phải là rất biết. Hay lại là do có xuất thủ đánh chết. Ngươi hỗ trợ kéo này Tống Cảnh Thiên cùng cửu đầu viêm mãng xà liền có thể. Lê lão tự nhiên không muốn để cho Trác lão đi đánh chết Phương Viêm, nhất thời không khỏi nói. Hai người các ngươi đừng tại kia tranh chấp, hay là để cho ta Hỏa Lâm đi đem tiểu tử này đánh chết. Làm một tên thần thông cảnh Hỏa Lâm nghe vậy không khỏi nói. Tốt lắm. Liền phiền toái Hỏa lão. Nhất định phải đem tiểu tử này chém chết. Trên người hắn chiến lợi phẩm ba người chúng ta chia đều. Lê lão cùng Trác lão tranh chấp không ngừng. Cuối cùng chỉ có thể là tiện nghi Hỏa lão. Nhưng là bọn họ cũng không muốn để cho kia hoàng kim cấp bậc thực nhân ruột đằng rơi vào Hỏa Lâm trong tay. Hai người có thể nói là một cách đồng thanh nói. Lão cầu, các ngươi thật sự cho rằng ăn chắc tiểu gia. Liền bắt đầu ở nơi này đàm luận phân chia như thế nào chiến lợi phẩm. Phương Viêm nghe được hai người nói chuyện, nhất thời không khỏi cười lạnh nói. Hắn làm như vậy là vì để cho bọn họ dành ra một người tới đối phó hắn. Hắn mới vừa dễ dàng kiểm nghiệm mình một chút tu vi. Nhìn có phải hay không đột phá đến sinh tử cảnh trung kỳ liền có thể cùng thần thông cảnh tu sĩ sơ kỳ đánh một trận. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là này thực nhân ruột đằng cũng phải thời gian đi thôn phệ phần thiên đại trận huyết tí cần tinh huyết. Tống huyền tổ bọn họ cũng có thể thừa cơ bị thương nặng một tên thần thông cảnh cường giả. Đến lúc đó một khi hắn phá hư phần thiên đại trận huyết tí, như vậy bọn họ liền có thời gian đem kia bị thương thần thông cảnh cường giả đánh chết. Phương Viêm với kia Tống Cảnh Thiên đám người là đạt thành nhất trí, mặc cho kia thần thông cảnh Hỏa Lâm hướng Phương Viêm phóng tới. Mà Phương Viêm chính là cho kia thực nhân ruột đằng là xuống một mệnh lệnh. Tiếp lấy liền thi triển côn bằng cực tốc cùng kia thần thông cảnh Hỏa Lâm là đấu chung một chỗ. Tiểu tử ngoan ngoãn bó tay sẽ chết đi, lão tử có thể cho ngươi một thống khoái. Hỏa Lâm tánh khí nóng nảy, hướng về phía Phương Viêm là nổi giận nói. Đi ngươi đại gia, ngươi thật đúng là coi ngươi là một cây hành a, ngươi tại sao không đi chết? Phương Viêm nghe vậy là không do lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện cả người là nhất phi trùng thiên lên. Xem bộ dáng là muốn cách xa này địa. Hỏa Lâm dĩ nhiên là không muốn. Một tiếng quát to là đuổi tiếp. Hỏa Lâm, ngươi chả thế nào không đem kia tiểu xúc sinh giết chết, phần thiên đại trận huyết tế muốn bị phá hư. Phương Viêm cùng Hỏa Lâm mới vừa thoát ly khỏi chiến trường không bao lâu. Đón lấy, thực nhân dược đằng không có cố kỵ là đại phát thần uy. Không tới gần nửa bữa cơm công phu, kia phần thiên đại trận huyết tế tế đàn liền bị thực nhân dược đằng làm hỏng. Chính là bọn hắn bí mật bố trí phần thiên đại trận tế đàn đều bị thực nhân dược đằng kia giữ tợn to. Chạm tay cho khuấy cái nát, Lê lão nhất thời không khỏi hướng về phía kia hỏa lâm là gầm hét lên. 1798 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 753 Lê lão tam ngươi vừa kêu cái gì? Tiểu tử này so với kia con lươn còn hoạt lưu. Không đuổi kịp hắn. Thế nào đưa hắn giết chết? Nghe được Lê lão kia tiếng gầm gừ tức giận. Kia hỏa lâm cũng là một bụng tức giận. Phương Viêm tốc độ quá nhanh. Hắn mặc dù là thần thông cảnh cường giả. Nhưng là hắn công kích chẳng qua là dư âm có thể thương tổn được đối phương. Căn bản cũng không có thể đem chém chết. Chính là bị thương nặng đều làm không được nói. Hừ. Sẽ tranh cãi. Ngươi lại đối phó không này tiểu súc sinh. Ngươi liền đi đối phó Tống Cảnh Thiên bọn họ. Ta đi đối phó này tiểu súc sinh. Lê lão nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Được. Nếu này phần thiên đại trận huyết tế trận vò bị phá hư. Trong thời gian ngắn là tu bổ không được. Chỉ cần đem tiểu tử này chém chết. Đó cũng là một cái công. Hỏa lâm nghe vậy không khỏi nói. Tiểu súc sinh, dám phá hỏng ta thánh giáo đại sự. Hôm nay là không thể để ngươi sống nữa. Lê lão là nhất định hét. Đón lấy. Một cây màu đen độc châm là hướng Phương Viêm đâm tới. Hắn nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn một đòn đem Phương Viêm là tuyệt sát nơi này. Màu đen độc châm cấm đến Phương Viêm trong thân thể. Lê lão thật giống như thấy Phương Viêm thất khiếu chảy máu mà chết thê thảm hình ảnh. Nhưng là hắn thần thức tan ra bốn phía, phát hiện Phương Viêm hoàn hảo không chút tổn hại, đang tiếp tục chạy trốn từng. Bóng người là xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Ô, không đúng, đây là tàn ảnh, ta đâm chúng là tàn ảnh. Đáng chết. Tại sao là tàn ảnh? Tiểu tử này tốc độ thế nào nhanh như vậy? Hắn chẳng qua là sinh tử cảnh tu sĩ sơ kỳ a. Chẳng lẽ là hắn ẩn tàng tu vi? Hắn căn bản cũng không phải là cái gì sinh tử cảnh vương giả. Mà là thần thông cảnh cường giả. Lê lão nhìn kia dần dần đi xa Phương Viêm bóng lưng, hắn cảm nhận được chuyện này là càng ngày càng khó giải quyết. Hừ, tốc độ ngươi nhanh thì thế nào, cuối cùng ngươi còn chưa phải là muốn khó thoát khỏi cái chết. Lê lão trong lòng là âm thầm nảy sinh ác độc, hắn nhất định phải đem Phương Viêm là chém chết ở đây, lạnh rên một tiếng. Đón lấy, cánh tay hắn cùng chân cũng tiến vào ma hóa trạng thái. Chỉ có ma hóa, tốc độ của hắn mới có thể tăng nhanh, mới có thể đem Phương Viêm chém giết. Lão cẩu, ngươi tới bắt ta a? Ngươi không phải là nhỏ hơn ra chết sao? Nhưng là ngươi về điểm kia tốc độ hay lại là quá chậm. Chỉ có thể là ở phía sau ăn tiểu gia thí. Phương Viêm nhìn kia Lê lão là tiến vào ma hóa trạng thái. Xoay người hướng về phía đối phương là khiêu khích nói. Tiểu súc sinh, ta muốn đưa ngươi nghiền xương thành cho. Lê lão giữ tợn gầm hét lên, đủ loại thần thông công kích là không muốn sống hướng Phương Viêm đánh tới. Một trận cuồng oanh lạm tạ. Phương Viêm là chỉ có thể chật vật chạy trốn. Hắn phát hiện. Này thần thông cảnh cường giả nổi gió. Hắn nho nhỏ này sinh tử cảnh tu sĩ thật đúng là không chịu nổi. Trước còn có thể phản kích một chút, nhưng là giờ phút này. Hắn chỉ có thể là đem côn bằng cực tốc thi triển cực hạn chật vật chạy thoát thân. Tiểu súc sinh, ngươi không phải là rất trâu à? Ngươi có bản lãnh đừng chạy a. Nhìn lão tử bất sinh xé ngươi. Phương Viêm liều mạng chạy trốn. kia Lê lão tự nhiên không muốn để mặt cho Phương Viêm từ hắn dưới mí mắt chạy trốn. Nhất thời không khỏi hướng là nổi giận nói. Hắn muốn chọc giận Phương Viêm đánh với hắn một trận. Thật không biết xấu hổ lão cẩu có bản lãnh áp chế tu vi đánh với lão tử một trận, nhìn tiểu gia bất diệt ngươi. Phương Viêm nghe vậy là mặt đầy khinh thường nói. Hừ, miệng lưới bén nhọn tiểu tử. Lê lão nghe vậy là nổi giận. Nếu là hắn đem tu vi áp chế ở sinh tử cảnh, hắn thật đúng là không làm gì được không Phương. Thật có khả năng bị đối phương cho chớp nhoáng giết chết. Đi ngươi đại gia. Xấu hổ cũng không xấu hổ. Ngươi đây là khi dễ lão tử sinh tử cảnh tiểu tu sĩ. Nếu không phải tiểu gia tu vi chế ngự. Nhìn lão tử bất diệt ngươi. Phương Viêm cười lạnh. Trong lúc nói chuyện kia Lê lão là có ý ở tê dại Phương Viêm. Đột nhiên, một cây tản ra khí tức âm lãnh độc châm là hướng Phương Viêm điện bắn đi. Lão cẩu, ngươi thật đúng là làm tiểu gia không làm gì được ngươi sao? Phương Viêm tránh thoát đối phương bắn tới đen châm, nhất thời là nổi giận một tiếng, thân thể là không lùi mà tiến tới. Một cái hỏa sơn chi nộ là đánh phía đối phương. Mà vào thời khắc này, sự tình vẫn chưa hết. Một cây vàng trong tiết lộ ra điểm một cái bạch đằng mạn chạm tay là chui ra mặt đất phóng lên cao. Hướng Phương Viêm là cuốn đi. Tiểu tử, ngươi mắc lừa. Mà đang ở kia thực nhân ruột đằng chạm tay phóng lên cao lúc. Kia Lê lão là đột nhiên ruột dị cười một tiếng. Đón lấy. Một cái pháp lực bàn tay là đột nhiên chụp vào kia thực nhân ruột đằng chạm tay. Lê lão hắn hiểu. Phương Viêm tốc độ quá nhanh. Không phải là hắn có thể ứng đối. Phương Viêm có này cực tốc. Hắn trước trời đã là đứng ở thế bất bại. Hắn đối phó Phương Viêm vô vọng. Chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác. Hắn phải đối phó Phương Viêm thực nhân ruột đằng. Hoàng kim cấp bậc thực nhân ruột đằng. Vô luận là luyện chế pháp bảo hay là đem đối phương thu phục. Đây đều là một khoản khó có thể tưởng tượng tài sản to. Hừ, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có thể đối phó được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tiểu gia sao? Thần thông tước đoạt. Phương Viêm nghe vậy là lạnh rên một tiếng. Mặc cho đối phương là bắt kia phóng lên cao thực nhân ruột đằng chạm tay. Còn hắn thì đem tự nghĩ ra thần thông để tam thức tước đoạt đánh ra. Lê lão đối Phương Viêm tốc độ phi thường kiêng kỵ, có thể là đối với Phương Viêm lực công kích, hắn là căn bản liền nhìn không thuận mắt, giơ tay lên vung lên, một kình khí là tứ tán mà ra đánh về phía Phương Viêm công kích, nhưng là để cho hắn không tưởng được sự tình phát sinh. Phương Viêm công kích nhìn như là có hình nhưng lại là vô hình, đấm ra một quyền. Hắn trực cảm thấy thân thể là một hồi. Trong cơ thể tinh huyết là đang ở cùng trước mắt là tổn thất một thành nhiều. Ngươi đây là cái gì công kích thế nào bá? Như vậy có thể tước đoạt ta khí huyết lực. Lê lão mặt đầy nghi trọng chết nhìn chòng chọc Phương Viêm. Hắn đều quên phải đi đồng phục kia thực nhân ruột đằng. Này thượng cái gì công kích đương nhiên là đòi mạng ngươi công kích. Phương Viêm nghe vậy là lạnh lùng nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, thân thể của hắn là đang ở một lần mang theo một tàn ảnh. Thừa dịp đối phương thất thần chớp mắt. Đón lấy. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra. Đánh về phía đối phương. Tiểu súc sinh, ngươi lại thương tổn đến ta, ta muốn ngươi chết. Lê lão cảm nhận được trong cơ thể khí huyết lực thật giống như là muốn nổ tung lên một dạng, hắn lại bị Phương Viêm tiểu sinh tử cảnh vương giả cho thương tổn đến. Nhất thời là ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Đón lấy. Trực tiếp tiến vào hoàn toàn ma hóa trạng thái. Hắn phải đem Phương Viêm cho ăn tươi nuốt sống. Tiểu ra đi, không cùng ngươi xong. Nhìn đối phương tiến vào hoàn toàn ma hóa trạng thái. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng. Đón lấy. Côn Bằng cực tốc cân nhắc trong nháy mắt là thi triển ra. Trong nháy mắt liền chạy mất tâm. Chính là đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng hắn là như vậy để cho trốn vào đến lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Thần thông cảnh cường giả ma hóa. Sức chiến đấu phi thường kinh khủng. Phương Viêm cũng không muốn thà là liều mạng. Hắn đánh là các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đối phương ma hóa trạng thái vừa qua. Thân thể có vô cùng suy yếu kỳ. Đến lúc đó chính là chém chết đối phương thời cơ tốt nhất. Lê Lão tiến vào ma hóa trạng thái. Giống như tóc người điên hình bảo viên. Các đại công kích là gào thét mà ra. Hắn là chẳng phân biệt được địch ta. Công kích hết thảy có thể thấy hình người sinh linh. Rầm rầm tiếng nổ đùng đoàn là không đoạn, chấn là hư không cũng vì đó run lên. 1774. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 754. Thay đổi chiến cuộc. Chuyện gì xảy ra? Này Lê Lão hắn thế nào? Hắn rốt cuộc là gặp phải cái gì? Lại tiến vào hoàn toàn ma hóa trạng thái. Trác lão cảm nhận được xa xa thả ra kinh thiên ma khí. Hắn chân mày là không tự chủ nhíu lại. Rút lui. Mau rút lui. Lê lão tiến vào hoàn toàn ma hóa trạng thái. Một lúc lâu sau có một đoạn thời kỳ suy yếu. Vô luận như thế nào, chúng ta đều không thể để cho có bất kỳ sơ thất nào. Trác lão, như thế rút lui, ta có chút không cam lòng a. Hỏa Lâm nghe vậy là có chút không làm nói. Bốn đánh một, ngươi làm gì được bọn họ sao? Chúng ta có thể bình yên vô sự rút lui cũng không tệ. Trác lão nghe vậy không khỏi nói. Theo kia Trác Nguyên tiếng nói vừa dứt kia Hỏa Lâm là đang ở không hề cam, cuối cùng cũng chỉ có thể là rút đi. Nguyệt ma giáo tạp toái, bây giờ vừa muốn đến rút đi, các ngươi bất giác muộn sao? Tống Cảnh Thiên thấy địch nhân rút lui. Mặc dù không biết Phương Viêm cùng kia Lê Dân Khôn phát sinh cái gì, có thể vẫn biết muốn cản lại đối phương. Không thể để cho những thứ này tạp toái rút đi. Muốn chết đồ vật, ngươi lại còn coi lão tử là sợ ngươi sao? Hỏa Lâm tính khí hỏa bạo. Hướng về phía Tống Cảnh Thiên là nổi giận một tiếng. Đón lấy. Một thanh tản ra cuồn cuộn ma khí đại đao là hướng Tống Cảnh Thiên chém tới. Lưỡng cường tương ngộ. Nhất định có một trận long tranh hổ đấu. Tống Cảnh Thiên là nảy sinh ác độc. Phun ra nhất khẩu khẩu tinh huyết. Thà là máu đánh nhau. Mà Tống Huyền Tổ cùng cửu đầu viêm mãng xà một viêm chính là xét ở chết chặn lại kia Trác Nguyên. Song phương đóng đánh nhau là giết trời đất tối sầm tiếng nổ không ngừng. Tống Huyền Tổ, ngươi này lão cẩu cút ngay cho ta. Trác Nguyên nổi giận. Hắn chỉ là muốn yêu rút lui nơi đây. Không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến số. Điều động ba gã thần thông cảnh cường giả. Giờ khắc này vẫn là bị động như vậy. Cứ như vậy chiến đấu tiếp, ngay trong bọn họ có người khác là nhất định sẽ vẫn lạc nơi này. Đến thần thông cảnh, rất nhiều người đối mệnh so cái gì nhìn đều nặng. Bọn họ chỉ cần phát hiện tình huống vừa có không đúng ngay lập tức sẽ bỏ chạy. Mà giờ khắc này Trác Nguyên chính là ý này, hắn không phải là chủ chiến phái. Sự thật thật là vô thường, Trác Nguyên càng muốn chạy trốn, hắn thì càng đi không hết. Ở Tống Huyền Tổ, một viêm liều chết chặn lại xuống trên người hắn là xuất hiện mấy. Dữ tợn vết thương khổng lồ. Hắn là thương vui bổn nguyên. Mà Tống Huyền Tổ, một viêm bọn họ cũng không tốt hơn. Vết thương trên người là răng khắp nơi. Vạn hạnh đều là bị thương ngoài ra. Không ảnh hưởng chiến lực. Tống Huyền Tổ, ngươi thật là muốn cùng lão phu liều cho cá chết lưới rách sao? Trác Nguyên trên người giữ tợn thương miệng là càng ngày càng nhiều. Hắn hướng về phía Tống Huyền Tổ là nổi giận nói. Lưỡng bại câu thương, nói là êm tai. Ngươi bỏ được sao? Tống Huyền Tổ nghe vậy là không chút lạnh cười. Trong lúc nói chuyện lại vừa là một ngụm tinh huyết phun ra. Trong nháy mắt, kia kim chùy pháp bảo là kim quang đại phóng. Một, rắn hình hồ quang điện là hướng về kia Trác Nguyên bổ tới. Đáng chết, hai người điên. Trác Nguyên nổi giận Tống Huyền Tổ, Mộc Viêm hai người điên rõ ràng cho thấy sẽ đối hắn đuổi tận giết tuyệt. Lấy bổn nguyên thúc dục tiên khí công kích hắn uy lực thì hắn chính là sử dụng pháp bảo cũng không chống đỡ được, trên người hắn thương là càng đánh càng nặng. Hỏa Lâm cứu ta. Chiến đến cuối cùng, Trác Nguyên thân thể tàn phá, chỉ lát nữa là phải tan chết. Hắn không thể không hướng kia Mộc Viêm cầu cứu. Theo kia Trác Nguyên tiếng quát giận vừa rơi xuống, vang lên một cách to. Đằng Mạn chạm tay là phóng lên cao, đánh thẳng kia Trác Nguyên. Tống tiền bối, Mộc Viêm, các ngươi đi giúp Tống Hoàng, lão cẩu giao cho ta đi đối phó, các ngươi phải cẩn thận kia ma hóa lê lão chó. Phương Viêm một cái hỏa long gầm thét đánh phía kia Trác Nguyên, tiếp lấy liền hướng kia Tống Huyền Tổ cùng Mộc Viêm nói. Tống Cảnh Thiên bọn họ liều mạng như vậy, hoàn toàn là một bộ liều mạng tam lang đấu pháp, làm cho Phương Viêm là thấy thắng lợi hy vọng. Chỉ cần giết chết này ba gã thần thông cảnh cường giả, chính là không có Đại Kim Quốc viện quân, bọn họ cũng dẫn đem Tà Vương phủ từ nơi này Đại Tống Quốc trên bản đồ xóa đi. Phương Viêm, ngươi cẩn thận một chút, người này mặc dù bị thương, nhưng cũng là quả thực khó dây dưa chặt. Tống Huyền Tổ hướng về phía Phương Viêm là nhắc nhở. Hiểu, ta có thực nhân dược đằng hộ thân, hắn là không làm gì được ta. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Hắn có hoàng kim cấp bậc thực nhân dược đằng, còn có côn bằng cực túc, hắn chính là không đánh lại. Nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn muốn chạy trốn hay lại là làm được. Tiểu súc sinh, đều là ngươi. Nếu không phải ngươi, lần hành động này chúng ta nhất định có thể hoàn mỹ hoàn thành. Là ngươi hại Lê Dân Khôn hoàn toàn ma hóa. Hôm nay ta muốn làm thịt ngươi. Trác Nguyên hướng về phía Phương Viêm là nổi giận nói. Súc sinh, ngươi Nguyệt Ma giáo những thứ này tạp toái mới là súc sinh. Nếu không phải là các ngươi những thứ này súc sinh, các ngươi làm sao sẽ làm những thứ này cực kỳ tàn ác, táng tận lương tâm chuyện xấu. Đáng chết mới là ngươi. Phương Viêm nghe vậy là nổi giận, căn bản cũng không cho đối Phương Viêm công kích khả năng. Côn bằng cực tốc thi triển cực hạn, mang theo từng tàn ảnh, căn bản cũng không cho đối phương cơ hội xuất thủ. Vào thời khắc này, Phương Viêm trừ thuộc về bại lộ bên trong Trác Nguyên, mặc cho kia thực nhân dược đằng đáp lời là phát động công kích, còn hắn thì hướng về phía phủ cận một đám sinh tử cảnh vương giả là phát động tuyệt sát công kích. Trong lúc nhất thời, a tiếng kêu thảm thiết là không đoạn từ phía dưới trong đám người vang lên. Từng tên một Nguyệt Ma giáo giáo chúng là bị Phương Viêm chém chết. Đáng chết, này thực nhân dược đằng chạm tay thế nào chém không đứt. Muốn đem hết toàn lực mới có thể chặt đứt. Trác Nguyên bị Phương Viêm thực nhân dược đằng cho vây khốn. Hắn phát hiện, hắn không thể tùy tiện chặt đứt kia thực nhân dược đằng chạm tay. Muốn dùng hết toàn lực mới có thể chặt đứt. Nhưng là ngay tại hắn phế đem hết toàn lực đem kia thực nhân dược đằng chạm tay chặt đứt lúc, lại một căn mở ngoặc tròn cái đóng ngoặc tròn đằng mạn chạm tay là dây dưa tới đại. Một ít nhỏ bé chạm tay càng là theo vết thương chui vào đến trong cơ thể hắn, cướp đoạt đến hắn sinh cơ. Cùng thực nhân dược đằng chiến đấu một hồi, cả người hắn là suy yếu không ít. Thật giống như là cùng nhiều cái thần thông cảnh tu sĩ là đại chiến một trận. Thần thông tước đoạt. Phương Viêm đột nhiên một tiếng quát to xuất hiện ở kia Trác Nguyên trước người. Tự nghĩ ra thần thông để tam thức tước đoạt thi triển ra. Trong nháy mắt, kia Trác Nguyên là bổn nguyên mất hơn nửa. Cả người là thoáng cái già nua mấy chục tuổi. trên trán là xuất hiện từng. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, đạt được 3 triệu công điểm giá trị. Phương Viêm hỏa lực mở hết. Phối hợp thực nhân dùng đằng. Một phen dưới sự công kích đến. Phương Viêm cũng không biết hắn tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là thi triển bao nhiêu lần. Đột nhiên. Một. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Kia Trác Nguyên thân thể là trong lúc bất chợt liền nổ tung. Rốt cuộc đem đáng ghét này ra hỏa giết chết. Băng lãnh gợi ý của hệ thống âm vang lên. Phương Viêm cả người là giống như mệt lả một dạng, để cho hắn cũng không nghĩ tới là. Hắn lại tùy tiện sẽ đem Trác Nguyên đánh chết. Đạt được 3 triệu công điểm giá trị. Lần này Phương Viêm phối hợp thực nhân dùng đằng có thể chém chết này Trác Nguyên. Trong này cũng không phải là Phương Viêm mạnh bao nhiêu. Có thể chân chính chém chết thần thông cảnh cường giả. Mà là này Trác Nguyên đang cùng Tống Huyền Tổ. Một Viêm lúc chiến đấu liều mạng quá ác. Thương quá nặng. Nếu không Phương Viêm căn bản cũng không có thể đem dễ dàng như thế chém chết. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 755. Ngăn cơn sóng sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. T. Sơ. A. Cơ. Nguyên chết. Làm cho Tống Cảnh Thiên. Tống Huyền Tổ. Hỏa Lâm đám người là trong lòng giật mình. Sinh tử cảnh chém thần thông cảnh. Coi như là có ngoại vật tương trợ. Có thể đây cũng là một cái không cạnh tranh sự thật. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Không được, ta phải đem tin tức này truyền đi, ta không thể chết được ở đây. Hỏa Lâm trong lòng giật mình. Phương Viêm biểu hiện sinh tử cảnh trung kỳ thực lực. Nhưng là hắn sức chiến đấu quá mạnh. Thần thông cảnh cường giả cũng trong tay hắn vẫn lạc. Hắn phải chết. Nếu không Nguyệt Ma giáo nhất định sẽ ăn ngủ không yên. Tiểu Tống Cảnh Thiên, Tống Huyền Tổ, các ngươi để mạng lại đi. Hỏa Lâm một tiếng quát to. Trong cơ thể pháp lực là dâng trào mà ra. Giống như viên sáng lên tiểu thái dương. Tại hắn Kim Lang Nha bổng pháp bảo thượng là liên tiếp phun ra cân nhắc ngụm máu. Một cổ khí tức kinh khủng là bao phủ ở Tống Cảnh Thiên cùng Tống Huyền Tổ. Này tạp toái là phải liều mạng, không thể địch lại được. Tống Cảnh Thiên, Tống Huyền Tổ trong đầu đồng thời hiện lên một cái ý niệm. Chính là Trác Nguyên chết. Lửa này lâm hắn là phải liều mạng. Hai người có thể nói là theo bản năng chợt lóe, dùng để né tránh Hỏa Lâm này hủy thiên diệt địa công kích. Về phần kia cửu đầu Viêm Mãng Xà Mộc Viêm, hắn là xuất hiện ở Phương Viêm trước người. Hắn cũng bị thương. Nhưng là hắn phải bảo vệ địa phương tốt Viêm. Ba gã thần thông cảnh tu sĩ tỉ thí. Bởi vì Tống Cảnh Thiên cùng Tống Huyền Tổ lui về phía sau. Cách xa Hỏa Lâm phạm vi công kích. Để cho bọn họ không tưởng được là. Lửa này Lâm nhìn như là phải liều mạng. Trước hắn công kích là sấm to mưa nhỏ. Hắn thân hình một hồi. Trong nháy mắt liền thoát khỏi hai người đánh phạm vi. Hướng bên ngoài thành bay đi. Không được, người này không phải là phải liều mạng, hắn là muốn chạy trốn. Tống Huyền Tổ ý thức được tình huống có chút không ổn. Hỏa Lâm đang bay ngược. Lao ra bọn họ phạm vi công kích. Hướng lên trời tế điện xà đi. Hắn là mặt đầy áo não nói. Đáng chết. Không nghĩ tới tên này là rảo hoạt nhất. Cho là hắn phải liều mạng, không nghĩ tới hắn lại chạy trốn. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi nổi giận. Trước Hỏa Lâm biểu hiện chính là tử chiến đến cùng, dấu có chết không lùi, bọn họ đều bị người này biểu hiện lừa gạt. Coi là, giặc cùng đường chớ đuổi, chúng ta hay là đem này Lê Dân Khôn đánh chết đi. Phương Viêm có chút nổi nóng liếc mắt nhìn Tống Cảnh Thiên cùng Tống Huyền Tổ. Thời khắc mấu chốt chính là hai người này như xe bị tuột xích. Nếu không bọn họ là có hy vọng đem này ba gã thần thông cảnh cường giả tiêu diệt toàn bộ. Phương Viêm, mới vừa rồi là sai lầm. Sai lầm. Ta cho là hắn là phải liều mạng. Tạm lánh một chút phong mang. Không nghĩ tới tên này sẽ rào hoạt như vậy. Tống Cảnh Thiên nghe được Phương Viêm trong lời nói vẻ trách cứ, mặt là hồng hồng có chút ngượng ngùng nói. Đi thì đi, hắn cũng bị thương không nhẹ. Hay là trước đêm này Lê Dân Khôn cho vây khốn đi, lần này không thể đang để cho lão này trốn thoát. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nhàn nhạt nói. Thần thông cảnh tu sĩ như muốn đánh bại không khó. Có thể là như muốn đánh chết liền khó khăn. Phương Viêm hắn hiểu. Tống Cảnh Thiên bọn họ không chịu liều mạng. Muốn đem ba gã thần thông cảnh cường giả đánh chết. Phi thường khó khăn. Phương Viêm có thể đem kia Trác Nguyên đánh chết toàn nhờ hắn thần thông hỏa sơn chi nộ. Có thể phá xấu đối phương tự bảo, nếu không cuối cùng ai chết vào tay ai cũng còn không biết. Lần này sẽ không để cho hắn cho trốn. Tống Cảnh Thiên nghe vậy là vội vàng vỗ ngực bảo đảm nói. Tốt lắm. Các ngươi đợi một hồi thằng đóng công kích. Ta có bí pháp không để cho hắn tự bảo cùng chúng ta đồng quy vu tận. Phương Viêm nghe vậy nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Phương Viêm liền bắt đầu dùng linh tủy bổ sung hao tổn pháp lực. Mà Tống Cảnh Thiên cùng Tống Huyền Tổ cũng vì lấy. Hai người bọn họ là điên cuồng công kích kia tiến vào ma biến trạng thái Lê Dân Khôn. Có thực nhân dược đằng gia nhập, này Lê Dân Khôn chính là tiến vào ma hóa trạng thái. Hắn cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Bị thực nhân dược đằng đánh chặt lấy. Hắn chỉ có thể là trở thành mục tiêu sống bị động bị đánh. Theo một tiếng ầm vang vang. Kia Lê Dân Khôn là oanh một tiếng bị mọi người liên thủ cho đánh bể. Không nghĩ tới này một kích tối hậu hay là ta hoàn thành lại nhiều 4 triệu công điểm giá trị. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm là không nhịn được cảm khái. Lần này Nguyệt Ma giáo khí thế hung hung. Điều động ba gã thần thông cảnh cường giả. Có thể cuối cùng nhưng là một trốn hai chết. Đây là trước đó chưa từng có đại thắng. Mà là chính diện tướng địch người đánh chết. Không phải là động dùng âm mưu dù kế gì. Phương Viêm lão đệ ca ca ta si. Hơn ngươi vài tuổi. Gọi ngươi một tiếng lão đệ. Lần này thật là nhờ có ngươi. Nếu không phải ngươi, ta hiện ngày cũng không khả năng có. Tống Cảnh Thiên hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Tống Hoàng, này cũng là mọi người công lao. Phương Viêm nghe vậy là có chút xấu hổ cười nói. Gọi ta Cảnh Thiên hoặc là Cảnh Thiên lão ca, ngươi như thế kêu có vẻ hơi sinh phân. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi nói. Cuộc chiến đấu này cũng là bởi vì Phương Viêm ngăn cơn sóng dữ, nếu không cũng không khả năng có. Như vậy tiệc, phải biết, Nguyệt Ma giáo tu sĩ ở hiểu hẳn phải chết thời điểm cũng sẽ tự bảo. Nhưng là này hai gã thần thông cảnh tu sĩ ở lúc sắp chết hắn cũng không có tự bảo. Không phải là Nguyệt Ma giáo thần thông cảnh tu sĩ không đủ ác. Mà là Phương Viêm hỏa sơn chi nộ có thể đánh gãy địch nhân tự bảo cái loại này tiết tấu. Lúc này mới xử cho bọn họ có như thế đại thắng. Giết chết hai gã thần thông cảnh tu sĩ bọn họ là lại không có thương vong. Được rồi, ta còn là gọi ngươi Cảnh Thiên lão ca đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Hắn hiểu. Đối phương chịu như thế khách khí. Hết thảy các thứ này cũng là bởi vì hắn thực lực đặt ở vậy. Bỏ ra kia cửu đầu viêm mãng xà. Hắn là có đánh chết thần thông cảnh tu sĩ được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn năng lực. Lúc này mới xử cho bọn họ là muốn tranh nhau giao hảo lôi kéo vũ hắn. Chúng ta đừng ở chỗ này gọi thượng lãng phí thời gian. Lần này Nguyệt Ma giáo khí thế hung hung. Chẳng qua là chém chết hai gã thần thông cảnh tu sĩ. Bây giờ chúng ta đổi làm là được đem này Nguyệt Ma giáo xâm phạm địch nhân toàn bộ chu diệt. Nguy cơ lần này tài chua giải quyết. Phương Viêm thấy phía dưới hay lại là chém giết không ngừng, nhất thời không khỏi thoại phong nhất chuyển nói. Thật ra thì Phương Viêm hắn cũng không có biết là theo hắn chém liên tục hai gã thần thông cảnh cường giả. Mấy lần ở Đại Tống quốc này hai lần diệt quốc nguy cơ xuống là ngăn cơn sóng dữ. Điều này làm cho vốn là hắn chỉ là một có cũng được không có cũng được tiểu nhân vật. Giờ khắc này ở Đại Tống kế của đất nước chiếm cứ vị trí chủ. Hắn lời nói hãy cùng là thánh chỉ tựa như. Theo hắn một tiếng quát to Đại Tống quốc có thể nói là dốc toàn bộ ra bắt đầu cuối cùng đại phản công. Không thần thông cảnh cường giả kềm chế. Ở cổng thêm Đại Tống quốc khí thế bừng bừng. Nguyệt Ma giáo những giáo đồ này là hoàn toàn khủng hoảng. Bắt đầu giống như chuột chạy qua đường như thế tan ra bốn phía. Thần thông cảnh trưởng lão cũng vẫn lạc. Bọn họ là không có một trận chiến dũng khí, chỉ muốn rời đi chỗ thị phi này. Nhưng là Phương Viêm thế nào không chịu như bọn họ ý. Vì nhiều đánh chết một ít Nguyệt Ma giáo giáo đồ, hắn có thể nói là hỏa lực mở hết. Chín bộ phân thân là cũng triệu hoán đi ra đại sát tứ phương. Mà bản thể hắn chính là ở thừa dịp loạn thời khắc tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong lợi dụng trong đó thời gian ra tốt bắt đầu chữa thương. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Phương Viêm thương thế xử lý bảy khí bát bát thời điểm. Hắn là lại đi ra đại sát tứ phương. Tích lũy công điểm giá trị để phòng sau này tu luyện sử dụng. 1782 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 756 Lại vào tàn phá hồng hoang thế giới. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm một tiếng quát to đón lấy một tên chính đang chạy trốn sinh tử cảnh vương giả liền bị hắn đánh bể. Theo ta tu vi ngày càng cao thâm ba thức này tự nghĩ ra thần thông uy lực thì càng ngày càng. Đặc biệt là này hỏa sơn chi nộ. Liền cân nhắc cách vừa đứt khoảng cách cũng có thể hại người. Không ở tựa như trước như vậy muốn thiếp thân chiến đấu mới có thể phát huy ra phải có uy lực. Phương Viêm suy nghĩ trước kia một cách hỏa sơn chi nộ. Hắn cũng ở đây thí nghiệm đến như thế nào cải tiến ba thức này tự nghĩ ra thần thông. Ba thức này tự nghĩ ra thần thông sẽ theo hắn. Lên mà biến hóa uy lực to. Phương Viêm ở một bên chiến đấu một bên mầy mò. Hắn phát hiện. Hắn ba thức tự nghĩ ra thần thông. Trừ thứ nhì là thôn phệ là bị động phòng ngự thôn phệ địch nhân công kích cho mình dùng bên ngoài. Đệ nhất thức hỏa sơn chi nộ. Đệ tam thức tước đoạt. Ở gần sát mục tiêu lúc uy lực to. Khoảng cách này một khi vượt qua 20 trượng. Uy lực sẽ giảm nhanh. Mà ở trăm trượng ra ngoài chính là trực tiếp có tác dụng trong thời gian hạn định. Muốn đem này hai thức tự nghĩ ra thần thông uy lực phát huy đến. Nhất phải ở 20 trượng khoảng cách. Phương Viêm lão đệ. Xâm phạm địch nhân đã toàn bộ đánh bại. Bây giờ chúng ta cũng coi là an toàn. Chính là không biết tà vương phủ người có thể hay không lần hai ồ à xâm phạm. Nguyệt Ma giáo như rắn không đầu. Lần chiến đấu này rất nhanh thì kết thúc. Tống cảnh thiên hướng về phía Phương Viêm không khỏi nói. Địch nhân đã toàn bộ đánh gục. Ta đề nghị nghỉ dưỡng sức một ngày. Sau đó chúng ta đang đối với tà vương phủ phát động tổng điểm công. Lần này nhất định phải mượn này cổ thế đầu đem tà vương phủ nhổ tận gốc. Phương Viêm nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Chỉ cần đem tà vương phủ hoàn toàn xóa bỏ, hắn thì cũng nên rời đi Đại Tống quốc. Hắn cảm giác thời gian gấp vô cùng vội vã. Hắn đạt được côn bằng bí pháp chuyện. Đại Kim quốc cửu vương gia nhất định sẽ lần nữa tìm tới hắn. Muốn phát động tổng công phải ở qua 3 ngày. 3 ngày sau các lộ quận thành thủ quân sẽ đến đế đô. Nếu không bằng vào những thứ này tàn binh bại tướng cân nhắc rất khó bắt lại Nguyệt Ma giáo chỗ này phân đường. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi nói. Như thế, trong 3 ngày qua, ta muốn tiến vào ngươi khống chế chỗ kia tàn phá tiểu thế giới một chuyến. Phương Viêm cũng biết sự tình nghiêm nghị. Nhưng là ngồi chờ chết các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn 3 ngày hắn vẫn không làm được. Phải ở 3 ngày nay trong nắm chặt hết thảy thời gian tăng thực lực lên. Mà Đại Tống Quốc bảo kho bị hắn quét sạch hết sạch, một ít pháp bảo đan dược đối với hắn vô dụng. Mà ở ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày, muốn đem thực lực đang tăng lên một cấp bậc, phải kiếm tẩu thiên phong. Mà hắn biết chính là Tống Cảnh Thiên nắm giữ chỗ kia tàn phá thế giới. Tiến vào bên trong, hắn có thể săn giết hư thú cung hắn tu luyện. Không nên vào kia tàn phá hồng hoang thế giới. Tống Cảnh Thiên nghe vậy, chân mày là không tự chủ nhíu lại. Này tàn phá hồng hoang thế giới theo Phương Viêm bọn họ lần đó từ bên trong đi ra. Bên trong hư thú chi vương thật giống như là nhận ra được cái gì. Vận dụng đại thần thông đem cửa vào phong bế. Người bình thường căn bản cũng không có thể tiến vào bên trong tìm tòi kết quả. Chuyện gì xảy ra? Khó khăn đao kia tàn phá hồng hoang thế giới cửa vào biến mất không thấy gì nữa hay là thế nào? Phương Viêm nghe vậy không khỏi hỏi tới. Cửa vào không có biến mất. Mà là này tàn phá hồng hoang thế giới không chịu ta khống chế. Bên trong hư thú chi vương là đem cửa vào phong ấm. Chúng ta không phá nổi. Cũng không thể từ trong tiến vào. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi cau mày nói. Chẳng lẽ liền một chút biện pháp cũng không có. Phương Viêm nghe vậy chân mày là thật sâu khóa lên. Tiếp lấy không khỏi nói. Hắn đánh này tàn phá hồng hoang thế giới cũng không phải 1 ngày hay 2 ngày. Nhưng là tại hắn chuẩn bị tiến vào thời điểm lại ra này đương tử chuyện. Nếu là người bình thường lời nói. Muốn đi vào trong đó là một tia hy vọng cũng không có, mà ngươi thì lại khác. Ngươi có đạt tới hoàng kim cấp bậc thực nhân ruột đằng. Này thực nhân ruột đằng có lực cắn nuốt. Ngươi chỉ cần cho ngươi thực nhân ruột đằng đem kia năng lượng trong phong ấm năng lượng thôn phệ hết sạch. Như vậy ngươi thì có một đường có thể tiến vào bên trong. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi nói. Hắn mặc dù không biết Phương Viêm tại sao nhất định phải tiến vào bên trong. Này tàn phá hồng hoang thế giới bên trong rốt cuộc có bí mật gì. Hắn cũng không muốn biết. Phương Viêm cường đại. Hắn Đại Tống Quốc mới có thể bình yên trải qua lần này kiếp nạn. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta thử một chút, xem có thể hay không phá chết điều này có thể đo phong ấm. Phương Viêm nghe vậy, trong mắt là thoáng qua một. Tinh quang tiếp lấy cũng không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, đưa Cảnh Thiên cũng biết thời gian gấp. Đức vội vàng đưa Phương Viêm tiến vào bên trong. Đến lúc đó hắn cũng tốt chỉnh đốn binh mã dễ vào đi cuối cùng tổng công. Tốt đem Nguyệt Ma giáo ở Đại Tống Quốc phân đường nhổ tận gốc. Đây chính là tàn phá hồng hoang thế giới cửa vào sao. Phương Viêm thân ở trong hư không. Hắn không có phát hiện gì thường gì. Chẳng qua là cảm nhận được một cổ đậm đà năng lượng ba động. Nhất thời không khỏi nói. Không sai, đây chính là ta Đại Tống Quốc nắm giữ tàn phá hồng hoang thế giới cửa vào. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi nói. Phương Viêm lão đệ, ngươi bây giờ muốn làm là được sử dụng ngươi thực nhân ruột đằng công kích hư không liền có thể. Một khi điều này có thể đo bị cắn nuốt vô ích. Hắn có một cái ngắn ngủi thời kỳ dưỡng bệnh. Đến lúc đó ngươi muốn dành thời gian tiến vào bên trong. Hiểu, ngươi bận rộn ngươi đi đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Phương Viêm trong lúc nói chuyện hắn liền sử dụng đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng. Một cây theo vai thịt bắp đằng mạn là phóng lên cao. Đánh út về phía kia không nhìn thấy hư vô chi địa. Phương Viêm toàn lực thúc giục đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng. ở thực nhân ruột đằng kinh khủng kia sức cắn nuốt xuống. Cũng chính là gần nửa bữa cơm công phu. Hắn là cảm nhận được năng lượng đó trong phong ấn lực lượng là suy yếu không ít. Nhất thời là hét một tiếng. Đón lấy. Khống chế 8 cái đằng mạn chạm tay dùng sức vừa rút lui. Nhất thời một lỗ hồng xuất hiện ở phương viêm cảm giác xuống. Hắn cảm nhận được vẻ này quen thuộc hồng hoang khí tức. Không chút nào dừng lại, côn bằng cực tốc thi triển ra, trong nháy mắt liền xông vào đến kia thông suốt trong miệng. Ngay tại phương viêm xông vào kia lỗ thủng chớp mắt. Một cổ đè ép lực đánh tới. Chính là hắn có côn bằng cực tốc. Cũng không thể tránh này đè ép lực. Búng máu tươi. Chảy ra mà ra. Hắn đem thực nhân ruột đằng một được. Bất chấp bị trọng thương. Chui vào đến kia tàn phá hồng hoang thế giới bên trong. Phong ấm, nếu ta không có côn bằng cực tốc, ta còn thực sự tiến vào không trong đó. Phương viêm đem khóe miệng vết máu xóa đi, hắn là không nhịn được cảm khái nói. Theo phương viêm hắn suy đoán, bày như phong ấm này, tuyệt đối không phải là thần thông cảnh sơ kỳ. Rất có thể là thần thông cảnh hậu kỳ hư thú chi vương. Thần thông cảnh hậu kỳ hư thú chi vương, phương viêm hắn cũng không dám hứa chắc có thể đem thu phục. Trong thế giới này sinh linh cũng hủy diệt, nhất định là kia hư thú chi vương liên quan mở ngoặc tròn khô đóng ngoặc tròn. Tiến vào hồng hoang thế giới bên trong, phương viêm thấy khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, không có một điểm sinh khí. Hồng hoang thế giới thổ dân hắn là một cái cũng không có thấy. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Hiển nhiên là còn không có từ hơn 10 năm trước chàng đại chiến kia bên trong khôi phục như cũ. Nhất định phải tìm tới kia hư thú chi vương, chỉ sợ không thể nhận phục cũng phải đem giết chết. Phương viêm trong mắt tinh mang liên thiểm, hắn là nhất phi trùng thiên lên, hướng trong hư vô bay đi. 1771 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 757 Côn bằng chí tôn thức tinh viêm đem côn bằng cực tốc thi triển ra. Giống như đại bàng dương cánh như thế hướng trong hư vô bay đi. Giờ phút này hắn sinh tử cảnh tu vi. Không phải là đoạt mệnh cảnh. Tu vi so với lần đầu tiên tới không biết là mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Chẳng qua là gần nửa nén hương công phu liền xuất hiện ở trong hư vô. Này tàn phá hồng hoang thế giới rốt cuộc là phát sinh cái gì? Tại sao ta không có cảm nhận được một con hư thú tồn tại? Phương viêm ở trong hư vô lục soát. Để cho phương viêm cảm thấy kỳ quái là. Lần đầu tiên tiến vào này tàn phá hồng hoang thế giới. Hắn là thấy rất nhiều hư thú. Nhưng là lần này. Hắn là một con cũng không thấy. Chẳng lẽ kia hư thú là đang ở đây càng cao trong hư vô. Theo phương viêm tiếng nói vừa dứt. Phương viêm là hướng cao hơn trong hư vô bay đi. Để cho hắn không tưởng được là. Ở này trong hư vô. Hay lại là một con hư thú cũng không có thấy. Chính là ngay cả hư thú bóng dáng cùng khí tức cũng không có thấy nói. Đáng chết. Chẳng lẽ những thứ này hư thú đều bị kia hư thú chi vương nuốt chửng lấy. Phương viêm chân mày thật chặt nhíu lại. Tiếp lấy hắn liền hướng mặt đất bay đi. Phải tìm được số. Hư thú vẫn phải là từ lòng đất vào tay. Lần đầu tiên hắn là như vậy hướng lòng đất một nơi trong huyệt động tìm đến lượng. Lấy phương viêm bây giờ tu vi. Hắn thần niệm là tan ra bốn phía. Mở ra thảm thức lục soát. Cũng chỉ là tiểu nửa ngày. Hắn liền phát hiện này tàn phá hồng hoang thế giới dị thường. Đây là địa phương nào? Phương viêm nhìn một hố đen to. Này lỗ đen cho hắn một cổ cảm giác quen thuộc. Nhất thời không khỏi nói cau mày nói. Nơi đây cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Đi qua nhìn một chút. Nói không chừng có thể có cái gì hữu dụng phát hiện. Phương viêm tự nói một tiếng đón lấy, liền hướng có thể lỗ đen bay đi. Phương Viêm vừa mới đến gần hắc động kia. Tiếp lấy hắc động kia liền truyền tới một cổ kinh khủng thôn phệ năng lực. Phương Viêm là không bị khống chế bị hắc động kia hút vào trong đó. Đáng chết, đây là chuyện gì? Thế nào ta cảm giác này lỗ đen có chút nhớ một con to đại quái thú xếp hàng liền miệng a. Phương Viêm vừa tiến vào trong cảm nhận được từng trận hôi thối, tiếp lấy hắn không nhịn được là mắng. Nhận ra được nơi đây dị thường. Phương Viêm là đang ở khó khăn ở trong đó đợi. Đi xuống. Có thể cũng không nguyện ý liền từ bỏ như vậy. Hắn là đem đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng sử dụng. Tiếp lấy liền thúc giục thực nhân ruột đằng chạm tay cắm rễ ở này đất đai trên. Phương Viêm hỏa lực mở hết. Hoàng kim cấp bậc thực nhân ruột đằng là bộc phát ra một cổ kinh khủng sức cắn nuốt đến. Này trong hắc động sinh ra cơn bão năng lượng là nhỏ một chút. Đây là hư vô chi tinh. Chẳng lẽ này hư vô chi tinh chính là như vậy đản sinh ra. Phương Viêm thấy này lỗ đen sinh ra phong bạo tiểu. Chân hắn giẫm đạp đất đai. Ngay lập tức sẽ ở nơi này màu đen dưới bùn đất phát hiện một quả hư vô chi tinh. Nhất thời không khỏi nói. Thật ra thì Phương Viêm hắn không biết là trước hắn chém chết hư thú. Chẳng qua là hư thú chi vương thể nội ký sinh trùng căn bản cũng không coi là chân chính hư thú. Những ký sinh trùng này thôn phệ hư thú tinh huyết, bọn họ là có một ít hư thú năng lực. Phương Viêm lần đó đem hư thú thể nội ký sinh trùng chém chết hơn nửa, đem kia hư thú chi vương đánh thức. Càng để cho Phương Viêm không tưởng được là này tàn phá hồng hoang thế giới. Đây căn bản cũng không phải là, mà là hư thú phong ấm chi địa. Hư thú đản sinh vu trong hư vô, bản thể hắn vô biên vô hạn. Giống như là một khối đại lục. Vì sao lại tại trong hư không tìm tới hư thú tồn tại? Vậy cũng là bởi vì hư thú bài tiết. Thể nội ký sinh trùng là bị xông vào đến trong hư vô. Trải qua bữa cơm công phu thôn phệ đột nhiên ở nơi này tàn phá hồng hoang thế giới phải vang lên một giống giận rung trời âm thanh. Phương Viêm thực nhân ruột đằng thôn phệ số năng lượng, hắn là lại một lần nữa đem từ trong ngủ mê thức tỉnh. Đây là thanh âm gì? Nghe được nói như sấm tiếng giống giận. Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Này tiếng giống giận hình như là từ đất thương truyền tới. Vào thời khắc này, Phương Viêm thân thể vị trí hắc động kia là truyền ra một cổ to. Lực bài xích, hắn là toàn lực thúc giục kia yêu binh biến thành đằng mạn chạm tay mới đem người ổn định lại. Nếu không, hắn sẽ bị vẻ này lực bài xích cho bài xích đi ra ngoài. Chỉ có như vậy, hắn vẫn bị vẻ này đè ép chi giảm chen chúc phun ra một ngụm tiên huyết tới. Mặt đất đang phát sinh kịch liệt rung động. Đón lấy. Tiếng giống giận không ngừng truyền tới. Vẻ này lực bài xích là càng ngày càng mạnh. Tất cả to. Hư thú kèm theo một ít màu đen ô chọc vật là gào thét mà ra. Phương Viêm thấy kia hư thú hắn là liên tục xuất thủ. Đánh chết. Sau đó là thu vào không gian hành trang. Phương Viêm bản tôn cảm nhận được một cổ hỗn độn khí hơi thở. Ngươi đây là ở địa phương nào? Ngay tại Phương Viêm hướng về kia lỗ đen sâu bên trong lướt đi lúc trong này có số hư thú, hắn phải nhiều săn giết một ít như vậy hư thú. Nhưng là vào thời khắc này, thân ở hỏa man tiên phủ bên trong Côn Bằng Chí Tôn lại cho hắn truyền âm. Tiền bối, ngươi tỉnh. Phương Viêm nghe được kia quen thuộc mà xa lạ thanh âm, Phương Viêm trên mặt là hiện lên vẻ vui mừng. Nếu là này Côn Bằng Chí Tôn thức tỉnh, trọng tố thần hồn, kia hắn là như vậy một cách có chỗ dựa, có cường lực bối cảnh nhị thế tổ. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, dĩ nhiên là tỉnh. Côn Bằng Chí Tôn nghe vậy không khỏi nói. Tiền bối, ngươi nói hỗn độn khí hơi thở, hiểu là chuyện gì xảy ra? Ta bây giờ vị trí mới là một nơi tàn phá tiểu thế giới. ta hình như là ở một con hư thú chi vương trong cơ thể. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Hư thú, thời gian này vẫn còn có hư thú tàn lưu ở trong thiên địa này. Côn Bằng Chí Tôn nhớ tới ngày xưa đại chiến. Viễn cổ trận chiến ấy. Vũ trụ hồng hoang bể tan tành. Rất nhiều loại vật cũng diệt tuyệt. Liền là rất nhiều chí cường giả cũng vẫn lạc. Không nghĩ tới hắn lại còn giận thấy hồng hoang thế giới bên trong hư thú, làm cho hắn là phi thường khiếp sợ. Nếu như nơi đây thật có hư thú lời nói, hắn trọng tố nhục thân cũng không phải là không thể. Một khi trọng tố nhục thân sinh ra linh thức, như vậy hắn liền có hy vọng khôi phục dĩ vãng đỉnh phong. Tiền bối, cái gì là hư thú a? Hắn rất quý trọng sao? Phương Viêm nghe vậy là có chút không hiểu hỏi. Hư thú? Đó là sinh ra cùng trong hỗn độn. Ngươi mới vừa rồi đánh chết cũng không phải là cái gì hư thú, mà là hư thú thể nội ký sinh trùng. Bất quá chỉ là này ký sinh trùng, bọn họ cũng dính một tia hỗn độn khí hơi thở. Đối phi tiên cảnh dưới đây tu sĩ có giúp ở. Nếu là bản tôn có thể luyện hóa này hư thú, đạt được tinh thần hắn bản nguyên, trọng tố linh hồn đem không phải là hy vọng xa vời. Chỉ cần bản tôn trọng tố linh hồn thành công, như vậy khôi phục nhục thân đúng là một cách nhấp tay. Côn Bằng Chí Tôn nghe vậy không khỏi nói. Tiền bối, như vậy ta bây giờ nên làm như thế nào? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Nếu là này hư thú đối này Côn Bằng Chí Tôn thật là có trợ giúp, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem cho đạt được. Ngươi chính là rời đi trước nơi đây đi. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Nếu là ngươi ở đây sống lâu lời nói, ngươi nhất định sẽ bị những ký sinh trùng này đồng hóa, trở thành hư thú một phần thân thể. Đến lúc đó so với muốn rời khỏi. Côn Bằng Chí Tôn nghe vậy không khỏi nói. 1736 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 758 Nhỏ máu trọng sinh. Hiểu ta đây liền rời đi. Nghe được kia Côn Bằng Chí Tôn truyền âm, Phương Viêm cũng biết sự tình nghiêm trọng. Hắn đem Côn Bằng cực tốc là thi triển cực hạn, hóa thân thành một cái đại bằng điểu là nhất phi trùng thiên lên. Phương Viêm muốn cướp lấy này hư thú hỗn độn bổn nguyên, còn phải dựa vào ngươi thực nhân ruột đằng. Nếu là ngươi thực nhân ruột đằng có thể thôn phệ này hư thú, đối hắn là như vậy có chỗ tốt cực. Côn Bằng Chí Tôn là hướng về phía Phương Viêm nói. Theo Côn Bằng Chí Tôn truyền âm vừa rơi xuống, Phương Viêm là hỏa lực mở hết. Thúc giục kia đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng chạm tay. Chỉ thấy từng cây một vai thịt bắp đằng mạn là mạnh cắm rễ ở dưới đất. Đất sét tung tóe. Kia đằng mạn chạm tay vô kiên bất tồi. Châm xuống dưới đất. Từng cổ một tinh thuần năng lượng là bị thực nhân ruột đằng nuốt chửng lấy. Còn chưa đủ, ngươi thực nhân ruột đằng còn không có chạm tới hư thú bản thể. Phải ở tiếp tục thâm nhập sâu 50000 trượng. Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Cái gì muốn ở đi sâu vào 50000 trượng mới có thể chạm tới này hư thú bản thể. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được la thất thanh nói. Không sai. Ngươi thực nhân ruột đằng bây giờ mặc dù cũng có thể hấp thu kia hư thú trong cơ thể năng lượng. Có thể chẳng qua chỉ là như muối bỏ biển. Chậm rãi như vậy thôn phệ. Chính là ngươi thôn phệ mấy năm. Cuối cùng thôn phệ năng lượng đối này hư thú cũng bất quá là cửu ngưu nhất mao. Như muốn bị thương nặng. Không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Côn Bằng Chí Tôn nghe vậy không khỏi nói. Theo Côn Bằng Chí Tôn tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là đem hỏa man tiên phủ bên trong 9 bộ phân thân cũng triệu hoán đi ra. Tiếp tục của bọn hắn là thể đồng xuất tay. Thúc giục thực nhân ruột đằng. Nhiều người sức mạnh. Mặc dù này 9 bộ phân thân thực lực không có Phương Viêm bản thể cường đại, nhưng là bọn họ thắng ở nhiều người. 10 người lực tổng hợp, hoàng kim cấp bậc thực nhân dược đằng là bị thúc giục cực hạn. Chỉ là 1 giờ công phu thực nhân dược đằng chạm tay lại lần nữa thâm nhập dưới đất 5 vạn trượng. Một cổ tinh thuần năng lượng là bị thực nhân dược đằng thôn phệ. Đến bây giờ, trực tiếp không cần Phương Viêm đám người thúc giục thực nhân dược đằng. Lấy được này cổ tinh thuần cực kỳ lực lượng, thực nhân dược đằng là có thể tự cung tự cấp. Theo tiến độ này nhìn, dùng không bao lâu, ta đằng yêu binh liền có thể tiến hóa đến bạc kim cấp bậc. Nhìn kia giống như 18 căn mở ngoặc tròn cái đóng ngoặc tròn thiên trụ cắm rễ ở dưới đất thực nhân dược đằng chạm tay dần dần dâng lên điểm điểm bạch quang. Phương Viêm thấy vậy không khỏi nói: khó khăn. Này hư thú tuy mạnh, nhưng là thực lực có hạn. Hắn vẫn còn ấu sinh kỳ. Nếu không, nơi hắn đi qua cũng sẽ hóa thành hư vô. Hết thảy sinh linh cũng sẽ bị hắn thôn phệ đồng hóa chuyển thành một phần thân thể năng lượng. Nếu là trưởng thành hư thú, sợ rằng chỉ cần một giọt tinh huyết, ngươi thực nhân dược đằng liền có thể đột phá. Bạch kim cấp bậc. Côn bằng chí tôn thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Bất quá, nếu là đem này hư thú thôn phệ, ngươi thực nhân dược đằng vẫn có thể đạt tới nửa bước phi tiên cảnh thực lực. Thấy Phương Viêm thở dài, côn bằng chí tôn là hướng về phía Phương Viêm an ủi. Nửa bước phi tiên cảnh thực lực, vậy cũng đủ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi gật gật đầu nói. Nếu là hắn thực nhân dược đằng đạt tới nửa bước phi tiên cảnh thực lực, như vậy hắn chuyến này cũng không tính giá trị. Trở lại Đại Tống Quốc, hắn nguy cơ lần này cũng coi như giải quyết. Chỉ cần đối phương không xuất động phi tiên cảnh cường giả, hắn có thể càn quét một mảng. Vào thời khắc này, này tàn phá hồng hoang thế giới là bộc phát ra từng trận kịch liệt oanh tên gọi tiếng. Này tàn phá hồng hoang thế giới là đất rung núi chuyển, Phương Viêm cảm nhận được một cái to. Vật khổng lồ đang thức tỉnh. Thật là mạnh, này hư thú thức tỉnh. Cảm nhận được dưới đất truyền tới kịch liệt ba động. Một cổ hoảng sợ khí tức là phóng lên cao. Phương Viêm là không nhịn được cảm khái. Ngươi cũng phải cẩn thận, này hư thú là muốn thức tỉnh. Côn bằng chí tôn thanh âm là lại một lần nữa ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Lần này bản tôn sẽ xuất thủ hiệp trợ ngươi, cần phải đem này hư thú đánh chết. Đợi một hồi bản tôn sẽ thi triển côn bằng biến hóa. Ngươi nhất định phải nhìn cẩn thận. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bản tôn khôi phục nhục thân. Ngươi là có thể tu luyện này thần thuật. Tiền bối, như vậy đón lấy ta nên làm thế nào? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Khống chế xong ngươi thực nhân dược đằng. Không nên buông lỏng tiếp tục thôn phệ hư thú trong cơ thể năng lượng. Đợi một hồi ta phá chết đầu hắn. Ngươi khống chế ngươi thực nhân dược đằng cắm rễ ở hắn đầu lâu trong đầu liền có thể. Côn bằng chí tôn nghe vậy không khỏi nói. Hiểu tiền bối, ngươi phải cẩn thận một chút. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một linh quang là từ Phương Viêm bên trong thân thể bay ra, một đoàn chói mắt ánh sáng mạnh phóng mà nơi. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật. Đón lấy, Phương Viêm trong đầu chỉ còn lại một đoàn bạch mang. Ở Phương Viêm trong đầu chính là xuất hiện một cái to đại bằng điểu hướng trong hư vô là dùng lực chém một cái. Sau đó, một rung trời tiếng kêu thảm thiết là từ sâu dưới lòng đất truyền tới đón lấy, dưới đất là mãnh liệt rung động. Nhanh, nhanh thúc giục ngươi thực nhân dược đằng. Sẽ ở đó rung trời tiếng kêu thảm thiết vang lên, côn bằng chí tôn thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm nghe tiếng, không dám dừng lại chút nào. Đón lấy, một cây vai thịt bắp đằng mạn là phóng lên cao. Hướng chỗ sâu trong lòng đất. Kia cách khe to. Mặt đất ở kịch liệt rung động. thật giống như là phát sinh chấn một dạng, một cổ kinh khủng gió mạnh nổi lên bốn phía. Trong nháy mắt liền đem Phương Viêm cho thổi bay. Xé gió mạnh. Đem Phương Viêm thân thể phòng ngự cho xé ra. Từng vết thương ghê rợn xuất hiện ở Phương Viêm trên người. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là không đoạn ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Vào giờ khắc này, hắn bị động phát động bất tử kỹ năng là không đoạn bị phát động. Rung trời tiếng hét thảm chấn động hoàn vũ. Phương Viêm thân thể là hiện lên từng tầng một vết máu. Vết thương trên người vừa mới khép lại. Đón lấy. Lại bị kia trận gió mãnh liệt cho chết ra tới. Phương Viêm đang chịu đựng cực kỳ tàn ác tổn thương. Cả người thật giống như là muốn bị sử tử lăng trì một dạng, trên người máu thịt bị từng cuộc cắt rời mở. Sau đó khép lại. Sau đó đang bị cắt rời mở. Lại vừa là khép lại. Như thế lặp lại. Loại này không thuộc mình hành hạ, để cho Phương Viêm có một loại phải chết lập tức đi tâm chết. May mắn thay, chìm được như vậy không thuộc mình hành hạ, hắn không chết kỹ năng là nhanh tiến vào nhỏ máu sống lại làm cảnh. Kịch liệt gió mạnh không ngừng nổi lên. Thực nhân ruột đằng thôn phệ càng mạnh mẽ. Này hư thú giấy rùa càng mạnh mẽ. Phương Viêm chịu khổ thì càng đau đớn khó chịu đựng. Phương Viêm là một mực ở cắn răng kiên trì. Không có Côn Bằng Chí Tôn mệnh lệnh, hắn là không thể dễ dàng buông tha, nếu không, lần hành động này liền phải thất bại. Phương Viêm cũng không muốn nhìn nhiệm vụ lần này là thất bại trong gang tấc. Vào giờ khắc này, Phương Viêm có một loại một ngày bằng một năm cảm giác. Rõ ràng đi qua một ngày. Mà Phương Viêm chính là như cùng với quá khứ mấy cái thế kỷ như thế rất dài. Chúc mừng chủ ký sinh phát động bị động phát động bất tử kỹ năng. Độ thuần thục đạt đến 10 triệu. Thành công tiến vào hình thái thứ 3. Nhỏ máu sống lại làm cảnh. Ngay tại Phương Viêm thừa nhận không thuộc mình thống khổ lúc đón lấy một. Dễ nghe băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 759. Tích máu trọng sinh. Ta đã tiến vào nhỏ máu trọng sinh đạt tới sinh tử cảnh cực hạn. Chỉ sợ sẽ là một ít thần thông cảnh cường giả đêm không có nhỏ máu trọng sinh năng lực. Phương Viêm nghe được kia băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm, nhất thời không khỏi nói. Bây giờ Phương Viêm thực lực đột phá. Mặc dù tu vi không có tăng thêm bao nhiêu. Nhưng là hắn sức khôi phục. Sức chiến đấu là đạt tới một cái kinh khủng tình cảnh. Chỉ sợ sẽ là không dựa vào Côn Bằng cực tốc. Hắn cũng có thể cùng sinh tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn tu sĩ chém giết. Giờ phút này, Phương Viêm trên người vết máu dần dần rụng. 50% giảm tổn thương. Nay hỗn loạn gió mạnh cùng nhiễu loạn không gian chi lực đắt là tổn thương không hắn. Trên người vết máu rụng, lộ ra trắng nõn như ngọc da thịt. Giờ phút này hắn toàn lực thúc giục thực nhân dược đằng. Tư thú tiếng gào thét là không đoạn vang lên. Hơn nữa còn là càng phát ra thê lương. Tên tiểu tử này tư chất không tệ. Vốn là còn tưởng rằng muốn bản tôn hỗ trợ. Không nghĩ tới. Hắn lại đang này sống chết trước mắt là đột phá đến nhỏ máu sống lại làm cảnh. Thực lực mặc dù không có tăng lên bao nhiêu. Nhưng là hắn sức khôi phục đang đối mặt như vậy hiểm cảnh. Có không tưởng được kỳ hiệu. Côn Bằng Chí Tôn nhìn Phương Viêm trên người vết máu dần dần rụng, nhất thời không khỏi lẩm bẩm. Thời gian cực nhanh, Phương Viêm cũng dần dần thích ứng nơi đây kịch liệt gió mạnh cùng giữ dằn không gian chi lực. Liên tiếp 7 ngày, hắn cũng không có nhận được Côn Bằng Chí Tôn chỉ thị. Vẫn còn tiếp tục thúc giục thực nhân ruộng đằng thôn phệ tư thú năng lượng. Phương Viêm thân ở tàn phá hồng hoang thế giới. Mà giờ khắc này, Đại Tống quốc hắn là lại nghênh tới một lần chí mạng nguy cơ. Tà Vương phủ là lại nhé lần đại quân áp cảnh. Lần này, Đại Tống quốc một ở đề phòng, cũng không có để cho Nguyệt Ma giáo thám tử lẻn vào đến Đại Tống quốc hoàng thành. Mà Nguyệt Ma giáo cũng không phải ăn chay. Bọn họ là đem chung quanh mấy cái xuống cửa phẩm tu chân quốc giáo đầu đều tụ tập đến Đại Tống quốc lãnh thổ. Ở Đại Tống quốc mỗi cái quận thành, bọn họ đều bị Nguyệt Ma giáo giáo chúng chiếm cứ. Hoặc là thần phục, hoặc là chết. Trong đó chỉ có một số ít người là trốn qua một kiếp này. Bọn họ hoặc là ly biệt quê hương, hoặc là tránh vào trong thâm sơn mai danh ẩn tính. Mọi việc hưởng ứng Đại Tống quốc hào cho đòi trước đi cứu viện người. Giờ phút này bọn họ là cũng thân thủ gì thường cũng chết oan uổng. Đại Tống quốc đế đô là một tòa bị vây nhốt ở cô thành. Mặc dù không có bị đánh chiếm, nhưng là bị đánh chiếm, đó cũng là sớm muộn chuyện. Đại Tống quốc cũng không có nghênh đón Đại Kim quốc viện quân. Vào giờ khắc này, này Đại Đưa quốc thật giống như là bị quên. Đều đi qua 7 ngày, Phương Viêm hắn còn không có tin tức sao? Tống Huyền Tổ cau mày, hắn hướng về phía Tống Cảnh Thiên là hỏi. Hắn tiến vào kia tàn phá tiểu thế giới liền đang không có tin tức. Hắn nhất định là tại trong đó có chuyện gì trì hoãn. Nếu không hắn là không có khả năng kéo dài thời gian không trở lại. Tống Cảnh Thiên nghe vậy là có chút bất đắc dĩ nói. Thật ra thì ở Tống Cảnh Thiên trong miệng hắn còn có một câu không nói. Đó chính là. Chính là Phương Viêm hắn trở lại. Cũng không có thể ngăn cản Nguyệt Ma giáo xâm nhập. Lần này hắn Đại Tống quốc chỉ có thể là dựa vào trận pháp phòng ngự. Nguyệt Ma giáo Đại Tống quốc phân đường cũng không có phát động công kích. Bằng không chẳng qua là một thời ba khắc, hắn Đại Tống quốc phòng ngự cũng sẽ bị đánh chiếm. Hy vọng Phương Viêm lão để hắn có thể kịp thời nhanh lên chạy về đi. Bây giờ chúng ta chỉ có thể là nhiều hơn cố một ít trận pháp, không để cho địch nhân tùy tiện đánh chiếm. Chúng ta nhất định phải chống được Phương Viêm chạy về. Tống Cảnh Thiên nhìn kia mây mù che phủ không trung, nhất thời không khỏi nói. Chỉ mong lần này có thể có kỳ tích phát sinh. Nếu không, ta Đại Tống quốc căn bản là độ bất quá lần này cửa ải khó. Này Tà Vương Tà Bất Diệt ẩn núp thật đúng là đủ thâm. Hắn lại là thần thông cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nếu không phải ta Đại Tống quốc hữu Đại Kim quốc ban thưởng Cửu Long đại trận thủ hộ, sợ rằng chỉ cần đối phương tùy ý một đòn, liền có thể đem ta Đại Tống quốc đế đô hủy diệt. Tống Huyền Tổ nghĩ đến Tà Vương bày ra thực lực, nhất thời không khỏi nói. Ngày hôm qua, Tà Vương phủ Tà Vương Tạ Bất Diệt lộ diện. Người này là Nguyệt Ma giáo một tên đường chủ, thực lực cường đại. Hắn vừa mới lộ cái mặt, tiếp lấy liền rời đi. Mà giờ khắc này, hắn dưới tay một đám cường binh là tụ tập ở này. Thật giống như là đang đợi cái gì tựa như. Nếu không bọn họ ở ngày hôm qua thời điểm liền thành phá quốc vong. Đại Kim quốc viện quân còn không có tới sao? Tà Vương sắc mặt nhợt nhạt, tiết lộ ra một cổ bệnh hoạn tái nhợt. Hắn hướng về phía đầu dưới lấy tên gọi thần thông cảnh cường giả là lạnh lùng nói. Khải bẩm đường chủ. Này Đại Kim quốc viện quân đã tại trên đường. Cầm đầu là Cửu Vương gia Kim Khanh cùng Đại Kim quốc quốc sư Long Hổ chân nhân. Đầu dưới một tên thần thông cảnh tu sĩ nghe vậy là đứng dậy mặt đầy cung kính nói. Long Hổ chân nhân. Hắn là nửa bước phi tiên cảnh cường giả. Không nghĩ tới hắn Đại Kim quốc đối với lần này thế thật không ngờ coi trọng. Cho tới giờ khắc này mới bại lộ ra. Tà Vương nghe vậy không khỏi nói. Đường chủ, nhiều nhất ở một ngày Đại Kim quốc viện quân sẽ đến Đại Tống quốc. Kia thần thông cảnh tu sĩ nghe vậy không khỏi nói. Như thế, này Đại Tống quốc cũng nên diệt quốc, giết liền ta 4 viên đại tướng, này Đại Tống quốc hắn phải bị diệt. Tà vương Tạ Bất Diệt trên mặt là thoáng qua một. Vậy thuộc hạ thì chủ trì huyết tế đại trận, lần này nhất định phải đem toàn bộ huyết tế. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ cho Đại Kim quốc viện quân một món lễ. Kia thần thông cảnh tu sĩ nghe vậy nói. Lần này liền do ta chủ trì máu này tế đại trận, vạn không thể có mất. Tà vương Tà Bất Diệt nghe vậy là đứng lên nói. Tàn phá hồng hoang thế giới bên trong. Phương Viêm, này hư thú đã bị ta chém chết, này hỗn độn thạch liền cho ngươi đi. Dùng đối phương tu luyện. Ngươi có thể đi vào một loại kỳ diệu đốn ngộ trạng thái. Tin tưởng dùng không bao lâu. Ngươi là có thể đạt tới thần thông cảnh. Thây lương cực kỳ tiếng kêu thảm thiết ở đó tàn phá hồng hoang thế giới vang lên. Kia hỗn loạn tàn phá gió mạnh là chợt dừng lại. Đón lấy. Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiền bối, này hỗn độn thạch ngươi cho ta, như vậy ngươi. Phương Viêm hiểu này hư thú chân quý nhất chính là trong cơ thể hắn hư vô chi tinh. Cũng chính là Côn Bằng Chí Tôn trong miệng hỗn độn thạch. Hắn không nghĩ tới Côn Bằng Chí Tôn sẽ đem này chân quý nhất hỗn độn thạch cho hắn. Nhất thời không khỏi nói. Này hỗn độn thạch mặc dù chân quý, nhưng là bản tôn ta cũng không có thi thể, chẳng qua là một tàn niệm. Ta muốn là hắn bổn nguyên linh hồn cùng máu thịt liền có thể. Chỉ cần đưa hắn hỗn độn bổn nguyên linh hồn luyện hóa, ta tàn niệm sẽ chuyển hóa thành linh hồn. Côn Bằng Chí Tôn nghe vậy không khỏi cười giải thích một câu. Tiểu tử kia ở nơi này liền tạ tạ tiền bối hậu tứ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. A, đúng này hư thú là thực lực gì a? Ta thực nhân dược đằng lại thôn phệ 7 ngày. Ngay cả hắn 1% máu thịt tinh hoa cũng không có thôn phệ xong. Nếu là đem toàn bộ thôn phệ. Ta thực nhân dược đằng nhất định có thể tấn cấp bạc kim cấp bậc. Này hư thú. Hắn chẳng qua là phi tiên cảnh hậu kỳ thực lực. Lần này có thể đem chém chết. Thật là nhờ có ngươi. Nếu không phải ngươi thực nhân dược đằng từ cảnh kềm chế. Thật đúng là thập diệt không hắn. Côn Bằng Chí Tôn nghe vậy không khỏi nói. 1733. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 760. Phương Viêm trở ve đao chúc các vị bạn đọc giao thừa vui vẻ. Từ cũ đón chào học sinh mới. Năm đại cát đại lợi. Hợp gia đoàn viên. Này hư thú bổn nguyên linh hồn bị bản tôn ta thôn phệ. Này hư thú bản thể. Ta dùng tu di giới tử phong ấm. Ngươi đem thu nhập ngươi càn khôn trong túi đựng đồ. Ngươi thực nhân dược đằng có thể bỏ vào trong đó để cho thôn phệ hư thú thi hài. Đây là mở ra tu di giới tử thủ pháp. Ta bây giờ muốn đi vào đến ngủ say chính giữa. Chắc chắn chờ lần kế thức tỉnh thời điểm. Ta đã có chân chính linh hồn. Mà không phải chẳng qua là một. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan tàn niệm. Côn Bằng Chí Tôn đem một thủy tinh cầu đưa cho Phương Viêm đón lấy. Một. Tin tức là dọi vào đến Phương Viêm trong đầu. Này hư thú thi hài bị phong ấm. Này tàn phá tiểu thế giới cũng hủy. Bản tôn đang ngủ say lúc trước hết đưa ngươi đi ra ngoài đi. Theo Côn Bằng Chí Tôn tiếng nói vừa dứt. Chỉ thấy Phương Viêm là ánh mắt hoa một cái. Hắn liền tự biến mất tại chỗ không thấy. Mà ở sau lưng của hắn trong hư không là truyền ra một. Kịch liệt tiếng nổ. Phương Viêm xoay người về phía sau nhìn chỉ thấy trước mắt hắn là xuất hiện một. Năng lượng kinh khủng lỗ đen. Ở năng lượng đó trong hắc động. Không gian chi rằm vụt sáng vụt sáng. Một cổ lòng rung động khí tức để cho Phương Viêm là khắp cả người phát rét. Hắn không hoài nghi chút nào. Lấy hắn bây giờ tu vi. Nếu như bị kinh khủng này không gian chi lực cho cuốn chúng. hắn là trong khoảnh khắc cũng sẽ bị thắt cổ thành hư vô. Chỉ sợ sẽ là thần thông cảnh cường giả tiến vào bên trong cũng sẽ ôm hận mà chấm dứt. Ở nơi này tàn phá hồng hoang thế giới một đời chính là 7 ngày, Đại Tống Quốc sẽ không có cái gì ngoài ý muốn đi. Phương Viêm liếc mắt nhìn Đại Tống Quốc sở ở phương hướng, không để ý tới sau lưng kinh khủng thôn phệ lỗ đen. Phương Viêm là đem côn bằng cực tốc thi triển ra, hướng Đại Tống Quốc đế đô bay đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Vừa mới qua đi 7 ngày. Này Đại Tống Quốc đế đô lại ma khí lượn lờ, huyết sát chi khí phóng lên cao. Phương Viêm vừa mới đến gần Đại Tống Quốc, tiếp lấy liền cảm nhận được một cổ đậm đà huyết sát chi khí. Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Chẳng lẽ ở ta lúc rời đi sau khi này Đại Tống Quốc lại phát sinh cái gì biến cố trọng đại không được? Ta không ở, bọn họ cũng sẽ không liều lĩnh đi tấn công Tà Vương phủ này Nguyệt Ma giáo phân đường a. Chẳng lẽ là Tà Vương nhân chủ động công kích? Không biết Tống Giá bọn họ có hay không chịu đựng. Phương Viêm tăng thêm tốc độ, hướng đế đô chạy tới. Hắn trong lòng cầu nguyện, thập tứ hoàng tử Tống Giá bọn họ nhất định phải không việc gì. Này Tống Giá ở nơi này Đại Tống Quốc, đối hắn chính là trợ giúp rất nhiều. Nguyệt Ma giáo tạp toái, hôm nay ta muốn đại khai sát giới. Nhìn đế đô bốn phía đống kia tích như núi thi hài, Phương Viêm hiểu, này Nguyệt Ma giáo là lại muốn tiến hành huyết tế. Hắn khổng lồ thần thức tan ra bốn phía. Phương Viêm phát hiện, những thứ này thi hài xuyên đều là Đại Tống Quốc quần áo trang sức. Hơn nữa còn là Đại Tống Quốc đế đô chung quanh một ít thành phố. Nguyệt Ma giáo tạp toái, hắn là đồ thành. Đồ thành huyết tế tà trận. Trải qua lần này hảo kiếp, này Đại Tống Quốc coi như không có bị diệt, cũng sẽ một quyệt không dao động. Nói không chừng sẽ được luân lạc làm một cái bất nhập lưu tu chân quốc. Ngươi cẩu tặc kia, hôm nay chấm chính là liều mạng hình thần câu diệt, cũng phải kéo ngươi làm một cách đệm lưng. Đế đô Cửu Long đại trận bị buộc, Đại Tống Quốc vô số thị vệ cung nữ, thái giám đều bị Nguyệt Ma giáo huyết tế. Đế đô hoàng thành máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Tống Cảnh Thiên cả người đẫm máu, hai tròng mắt đỏ bừng, hắn là hướng về phía kia Tà Vương là nổi giận nói: Tống Cảnh Thiên, ngươi dám không ngừng kêu đường chủ tục xanh, ngươi có thể đi chết. Một tên thần thông cảnh tu sĩ nhất phi trùng thiên lên. Một thanh tản ra trùng thiên tà khí tà kiếm là hướng Tống Cảnh Thiên chém tới. Hôm nay liền để cho chúng ta lần hai sóng vai mà chiến, cùng Đại Tống Quốc sinh tử cùng chết sống. Là cả người đẫm máu, giống như một huyết nhân. Vốn là bọn họ là có thể rút lui, nhưng là bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp tục huyết chiến tới cùng. Một đám thổ cây ngóa cầu, dùng các ngươi tế trận. Tà Vương Tạ Bất Diệt con ngươi lạnh lùng, không ẩn chứa chút nào cảm giác màu. Nguyệt Ma giáo cầu tặc, thông thông để mạng lại đi. Vào thời khắc này, Phương Viêm chạy tới đế đô. Hắn nhìn nói Tống Cảnh Thiên, Tống Huyền Tổ bị đánh bay, ngã trong vũng máu. Đại Tống Quốc may mắn còn sống sót sinh tử cảnh vương giả. Bọn họ là không có một hoàn hảo, từng cái là cả người đẫm máu, có càng là cụt tay cụt chân, thiếu sức tái chiến. Nhìn kia giống như địa ngục nhân gian chiến trường, Phương Viêm là hét một tiếng, trong nháy mắt liền sử dụng đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng. Chính là kia cửu đầu viêm mãng xà Mộc Viêm cũng bị hắn từ hỏa man tiên phủ bên trong triệu hoán đi ra. Giết hướng Nguyệt Ma giáo tạp toái. Phương Viêm đi mau, nhớ cho chúng ta báo thù. Nhìn kia đầu nhập trong chiến trường Phương Viêm, Tống Cảnh Thiên hướng về phía Phương Viêm là quát to. Phương Viêm tiểu xúc sinh, xấu phân thân ta, hôm nay là ngươi tử kỳ. Vào thời khắc này, Sắc mặt kia thảm bại Tà Vương là đột nhiên một tiếng quát to. Đón lấy. Hắn là một trưởng hướng Phương Viêm vỗ tới. Tà Vương. Ngươi một cái tạp toái. Đáng hận lần trước chém là ngươi phân thân. Hôm nay nói cái gì là cũng bị có thể bỏ qua ngươi. Ngươi có thể an tâm đi chết. Phương Viêm nghe vậy. Là trong con ngươi sát ý liên thiểm. Một tiếng quát to. Một cây màu trắng bạc đằng mạn chạm tay là phóng lên cao. Giống như cái châm long hướng Tà Vương tập quyển đi. Tiểu xúc sinh, giết liền ta bốn viên đại tướng. Này có ngươi một bộ phận công lao đi. Hôm nay chém ngươi huyết tế. Là nổi giận. Căn bản không ở hô Phương Viêm sử dụng thực nhân ruột đằng chạm tay. Bạch ngân cấp bậc thực nhân ruột đằng. Cũng thì tương đương với sinh tử cảnh vương giả. Hắn giơ tay giữa liền có thể đem tiêu diệt. Tiểu tử, ngươi lại dám mơ ta, đây là bạch kim cấp bậc thực nhân ruột đằng. Vào thời khắc này, Tà Vương bàn tay to. Bị thực nhân ruột đằng cho xuyên thủng. Kia thực nhân ruột đằng chạm tay khí thế không giảm. Tiếp tục hướng về Tà Vương cuốn đi. Bởi vì nhất thời khinh thường. Lại ăn này thực nhân ruột đằng một cái. Thiệt thòi, suýt nữa bị đối phương cho đánh chặt lấy. Nhất thời không khỏi nổi giận nói. Trước kia Trác Nguyên nói Phương Viêm có hoàng kim cấp bậc thực nhân ruột đằng. Hắn còn có chút không tin. Cho là đối phương ở chối bỏ trách nhiệm. Hoàng kim này cấp bậc thực nhân ruột đằng phi thường hiếm thấy. Nhưng là giờ phút này. Trước mắt hắn thực nhân ruột đằng nơi đó là cái gì hoàng kim cấp bậc thực nhân ruột đằng. Mà là bạch kim cấp bậc thực nhân ruột đằng. Đây chính là tương đương với phi tiên cảnh cao thủ A. Nếu là thần thông cảnh tu sĩ bị đánh quanh ở. Chẳng qua là mấy hơi thở công phu. Cũng sẽ bị hút thành người khô. Liền là linh hồn đều không thể chạy trốn. Đây chính là đại sát khí A. Đang nghĩ đến trước mắt này thực nhân ruột đằng là bạch kim cấp bậc thực nhân ruột đằng. Tà Vương Tạ Bất Diệt trên mặt là thoáng qua một vệt vẻ tham lam. Chỉ cần có này bạch kim cấp bậc thực nhân ruột đằng. Hắn sức chiến đấu nhất định sẽ tiêu thăng đến một cái kinh khủng tình cảnh. Đến lúc đó, hắn liền có thể trở thành Nguyệt Ma giáo hộ giáo Pháp Vương. Đây tuyệt đối là dưới một người. Trên vạn vạn người nhân vật mạnh mẽ. Tà Vương hiểu đây là bạch kim cấp bậc thực nhân ruột đằng, ngươi có thể an tâm lên đường. Phương Viêm con ngươi hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Hắn đang đè nén trong lòng kia trùng thiên sát ý. Hôm nay cần phải đem này Tà Vương Tạ Bất Diệt chém chết nơi này.